Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hàn Thác tức giận gõ đầu cô. Em mới chăn chối thì có. Anh ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Anh đi tìm cô ấy. À, Hàn Thác lại cười một cái, Tiểu Mai lại cảm thấy nụ cười ấy như khóc vậy, vừa cô đơn vừa bi ai. Tìm được thì sao? Bỗng nhiên cô níu lấy tay anh. Hàn Thác yên lặng một lúc lâu sau rồi mới đáp. Tìm không thấy thì hơn. Hàn Thác vừa ra khỏi khách sạn còn chưa lên xe, điện thoại đã vang lên. Là điện thoại của Lão Đinh. Anh bắt máy nhưng không lên tiếng. Lão Đinh yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi một câu. Cậu biết vụ án của Tần Ân không? Hàn Thác ngập ngừng một lúc mới đáp. Không biết rõ, còn chưa kịp tìm hiểu. Lão Đinh trầm mặc một lúc mới nói tiếp. Sợ cô ấy đang ở chỗ tôi. Sáng sớm hôm nay cô ấy lên đây tự thú, báo cậu một tiếng. Hàn Thác cúp máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm yên tĩnh. Trên trời không một bóng mây, chỉ có anh đứng dưới. Anh đã chuẩn bị sẵn hành lý, đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì cô mà lang bạt khắp nơi. Nhưng giờ đây anh lại không phải đi đâu hết. Hàn Thác hẹn Lão Đinh đến gặp ông quán một quán cà phê. Hốt sang một điều thuốc, những chuyện cũ có liên quan đến cô cũng đã kể xong. Lão Đinh nhấp một ngụm cà phê nhíu mày. Loại đồ tây này tôi uống mãi vẫn không quen được. Rồi lại đưa mắt nhìn Hàn Thác. Bản án năm đó của cô ấy cũng không phải do tôi phụ trách, chỉ xem qua trong kho hồ sơ. Nên lần đầu tiên gặp mặt tôi cũng không nhận ra, chỉ trông thấy rất quen. Nhưng tôi không ngờ cô ấy sẽ tự thú. Hàn Thác cúi đầu hút thuốc, im lặng suy nghĩ. Lão Đinh lại hỏi. Bản án hiện tại của cô ấy cậu cũng rõ. Vốn dĩ đã là trọng tội, lại còn trốn nhiều năm, hình phạt sẽ không nhẹ. Cậu có tính toán gì không? Hàn Thác cười. Không có tính toán gì. Hả? Cứ như thế mà từ bỏ sao? Hàn Thác không đáp lại. Lão Đinh quan sát anh. Cậu không định đợi cô ấy sao? Hàn Thác im lặng lại một lúc rồi mới đáp. Tôi sẽ không chờ cô ấy. Lão Đinh nhìn nét mặt anh, trả lời dứt khoát như vậy, cảm giác có gì đó không đúng. Cậu tính làm gì? Hàn Thác hít một hơi thuốc, từ từ lên tiếng. Thật ra nếu nghĩ kỹ lại, tôi ở bên cô ấy cũng chưa lâu, cũng chưa yêu đến mức chết đi sống lại. Không có cô ấy là không được. Lão Đinh, anh nói xem, trên đời này tình yêu rốt cuộc là gì? Chẳng phải ở bên nhau từ tháng này qua năm khác, sau đó yên sâu vào trong lòng nhau sao? Anh hỏi tôi yêu cô ấy bao nhiêu? Thật ra giờ không có cô ấy, tôi vẫn ăn ngon ngủ yên. Anh nhìn hàng quán của tôi xem. Sau đó tôi lại nhớ đến những ngày bên cô ấy, từng chút một. Tôi nhớ đến lý do mình yêu cô ấy. Là đau lòng. Lần đầu tiên gặp cô ấy đã đau lòng. Thấy một cô gái tốt như vậy, sao lại phiêu bạt một mình đến tận đây? Tôi biết trên người cô ấy chắc chắn có chuyện gì đó. Nói cho cùng, hấp dẫn tôi là cái tốt của cô ấy. Cũng chính là tội danh mà cô ấy gánh. Đã từng trải qua nhiều chuyện, nên tôi không hoàn hảo. Yêu cô ấy cũng chính là yêu bản thân mình. Yêu một cô gái như vậy, tôi mới cảm thấy mình dần dần trở nên hoàn hảo. Nên bây giờ cũng vậy, tôi sẽ không vì cô ấy mà ăn ngủ không yên. Cũng sẽ không vì cô ấy mà từ bỏ cuộc sống này. Tôi chỉ vừa nhớ đến cô ấy, vừa nghĩ đến cô ấy vốn đã không còn gì. Sau này ra tù rồi, nếu có ngày cô ấy ra tù, mà tôi cũng không ở đây, thì cô ấy thật sự không còn gì nữa. Tháng 2 năm sau, vụ án 4 năm trước chính thức kết án. Tần Ân tội phạm giết người rồi bỏ trốn nhiều năm, bị phán án xử tù chung thân, tước đoạt quyền chính trị cả đời. 3 năm sau có người đưa chứng cứ chắc chắn lên tòa án, chứng minh vụ án năm đó thật ra nạn nhân bị một kẻ thù khác đâm trúng tim, nên mới chạy trốn. Đúng lúc gặp được Tần Ân cũng đến báo thù, bị Tần Ân ra tay đâm trúng. Lúc ấy trời tối, Tần Ân tưởng lầm là người chết bị mình đâm trúng, bỏ trốn nhiều năm, cuối cùng dẫn đến việc nhận án oan. Hung thủ thật sự là một người có tranh chấp tiền tài với nạn nhân, cũng bị người báo cáo, dẫn đến giao cho cảnh sát, gây nên oanh động to lớn. Tháng 11 năm đó, bản án lại được đưa ra một lần nữa. Tần Ân vì có thái độ trung thực nhận tội, lúc đầu lại tự thú nên được sửa hình phạt, lại thành có tù thời hạn 5 năm, vẫn cần chịu hình phạt 2 năm nữa. Mùa thu năm thứ 5, có một bộ phim nghe đồn được dựng lên từ vụ án có thật. Nghe nói biên kịch là một vị cảnh sát hình sự già, kiên trì viết kịch bản đã nhiều năm, nhưng lại chưa gặp được bái nhạt. Nhưng khi vị biên kịch kia sửa lại phong cách sáng tác, thêm yếu tố tình yêu vào kịch bản, lại bất ngờ được một nhà đầu tư lớn ưu ái, cuối cùng cũng quay thành phim. Và trong đó còn là một cặp diễn viên nam nữ nổi tiếng trong nước. Phim mang tên Khách đến từ nơi nào. Sau khi phim được công chiếu, tình hình phòng bán vé rất đáng mừng, danh tiếng cũng rất tốt. Tiểu Mai cùng người bạn trai năm đó cũng là ông xã hiện tại cũng đến xem. Trong rạp chiếu phim ồ ám dưới ánh sáng mập mờ, Tiểu Mai và những người khác đều ngừng thở theo dõi nam chính phá vụ án liên hoàn của thị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.